Con nhỏ lấy luôn cái quần cọc với cái áo thun của nó rồi đi tắm. Tự do tự tung tự tác tự tiện đến thế là cùng. GT, cách chương.